Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, hắn đang đợi ám sát. Tiềm Long Thịnh Sự kết thúc, khiến người ta khiếp sợ là, lần này dĩ nhiên tổng cộng xuất hiện thập lục vị tiềm lực đạt đến tiêu chuẩn thiên tài. Đúng, ngoại trừ Mạnh Hàn đẳng nhân ở ngoài, còn có mấy người trẻ tuổi cũng thành công. Mấy người này thực lực cũng không phải rất mạnh, trước như ăn quả dưa quần chúng bình thường ở phía xa xem trò vui. Nhưng cuối cùng lại đây kiểm tra sau, dĩ nhiên đạt đến cửu tinh, thậm chí thập tinh thiên phú. Khiếp sợ mọi người, có điều ngẫm lại cũng bình thường trở lại, dù sao cũng là hội tụ Tây Nam 18 cái vực thiên tài nhân vật. Mấy người nhìn như không đáng chú ý. Kỳ thực ở thập bọn hắn chỗ ở vực đều là đứng đầu nhất, nhiều ngày như vậy mới luôn có mấy cái có đại tài nên trưởng thành muộn. Mà kiểm tra sau khi kết thúc, Nghê Thương mời tất cả mọi người đến Tiềm Long Viện ở tạm. Sau 3 ngày sẽ từ Tiềm Long Viện cường giả đưa tập thể đi tới trung vực nơi trên lý thuyết là mời tất cả mọi người, thế nhưng Nghê Thương bởi vì tư nhân nguyên nhân đối mặt Mạnh Hàn thời điểm, khó tránh khỏi lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Vì lẽ đó, Mạnh Hàn, trong cơn tức giận, không có tiến vào Tiềm Long Viện, mà là đang Tiềm Long Cổ Thành tìm khách sạn đặt chân. Lâm Kiêu nguyên bản cũng không muốn tiến vào Tiềm Long Viện, nhưng bị Mạnh Hàn ám hiệu một hồi, liền đi vào. Kỳ thực Mạnh Hàn không tiến vào Tiềm Long Viện cũng không phải giận hờn đơn giản như vậy, nếu như chỉ là bởi vì một hơi, coi như đối phương toàn bộ hành trình mắt trợn trắng, lấy ra mặt của hắn, vẫn có thể ưỡn bức mặt như không việc ở đất đi vào. Hắn là có dự định, ở Huyết Yêu Sơn, hắn cũng là cố ý đỗi Nghê Thương, giữ quan hệ làm căng, sau đó thuận lý thành trương không vào Tiềm Long Viện, nói đơn giản, hắn đang đợi ám sát. Trong nguyên tác, Sử Tương dẫn theo một vị thuế phàm cảnh ngũ trọng cường giả đến Tiềm Long vực. Ở Sử Tương chết rồi, ra tay ám sát Lâm Kiêu. Khách sạn bên trong gian phòng, Mạnh Hàn ngồi khoanh chân, khóe miệng hắn hơi vểnh lên. Bày mưu nghĩ kế, lần này là ta giết Sử Tương, vì lẽ đó, vị cường giả này chẳng mấy chốc sẽ đến ám sát ta đi. Ta cố ý tìm nhà này hẻo lánh khách sạn, chính là vì thuận tiện bị đâm giết, hy vọng vị kia không muốn không tìm được. Nếu như đối phương không tìm được hắn, vậy thì lúng túng. Giao, đột nhiên, một đạo gió mạnh thổi tới, cửa mở, cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ uy thế, nương theo lấy như thủy triều sát khí, cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Ai? Tại này cỗ uy thế dưới, Mạnh Hàn chỉ cảm thấy quanh thân trầm trọng, như đè ép một tòa núi lớn, mà hắn cũng rất phối hợp địa lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi giết Sử Tương, một đạo lạnh lẽo trung niên âm thanh vang lên, tựa hồ không có một chút nào cảm tình. Mạnh Hàn đột nhiên quay đầu, đã thấy bên trái trên ghế, chẳng biết lúc nào đã ngồi một áo bào đen người trung niên. Giao, Mạnh Hàn không nói hai lời, chạm đích liền hướng về ngoài cửa phóng đi. Đây là đối mặt ám sát lúc tự nhiên nhất phản ứng. Nhưng mà, người đàn ông trung niên vung tay phải lên, một luồng bàng bạc vô cùng lực lượng bao phủ mà ra, đem cả phòng đều bao phủ. Mạnh Hàn đánh vào đạo kia lực lượng bình phong trên, bị đẩy lui vài bước, sau đó sắc mặt tái xanh. Các hạ là ai? Trên mặt hắn có nồng đậm kiêng kỵ, tựa hồ đã hiểu cái gì, lại không dám nói toạc. Ha ha, ngươi nói xem. Trung niên nhân áo đen nghiêng thân thể ngồi ở trên ghế, trào phúng mà nhìn Mạnh Hàn, dáng dấp kia phảng phất bày mưu nghĩ kế thợ săn, đang nhìn con mồi giãy giụa. Ngươi là Sử gia người? Mạnh Hàn cắn răng hỏi. Xem ra ngươi còn biết. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên, nhất thời, một luồng lạnh lẽo sát ý đem Mạnh Hàn bao phủ. dám giết ta Sử gia thiếu chủ, ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Dứt lời, liền muốn động thủ. Chậm, lúc này, quát to một tiếng, ngươi nghĩ nói cái gì? Người trung niên ngừng tay, trêu tức mà nhìn Mạnh Hàn. Hắn ngược lại muốn xem, tiểu tử này có thể chơi trò gian gì? Hắn biết đối phương muốn trở mình, nhưng này thì lại làm sao? Hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Hơn nữa hắn hiện tại cũng có chính là thời gian. Không bằng theo đối phương cố gắng chơi một chút. Hắn muốn ung dung tan rã tiểu tử này hết thảy lá bài tẩy. Sau đó ở đối phương triệt để lúc tuyệt vọng, lại giết chết. Như vậy mới có thể mổ hắn mối hận trong lòng. Ta nghĩ nói, Mạnh Hàn kéo dài ra âm thanh. Sau đó tại trung niên người bị hấp dẫn trong nháy mắt, đột nhiên trên người phát sinh kim quang óng ánh, như một vầng mặt trời hướng về bên ngoài phóng đi. Nhưng mà, đùng, thái dương chi hỏa nổ tung, như khói hoa tỏa ra, mà Mạnh Hàn thân thể bị gầy trở về. Ha ha, đây chính là của mưu kế. Người trung niên trêu tức mà nhìn Mạnh Hàn, thản nhiên nói, sức mạnh của ngươi đích xác rất mạnh, thậm chí có thể cùng thế hệ khó có kẻ sánh vai. Thế nhưng, đó chỉ là giới hạn ở trẻ tuổi. Ở chân chính cường giả trước mặt, ngươi chẳng là cái thá gì. Đùng, đùng, đùng, Mạnh Hàn không hề trả lời. Trong nháy mắt quanh chỗ vài đạo quyền quang, nóng rực mà cuồng bạo. Đằng long cảnh đỉnh phong cường giả cũng không cách nào chịu đựng một quyền. Nhưng mà, cái kia bao phủ gian phòng năng lượng vòng bảo vệ, cũng chỉ là như nước gợn dập dờn mấy lần, không hư hao chút nào. Đừng uổng phí khí lực, sức mạnh của ngươi nhiều nhất cũng là sánh ngang thuế phàm cảnh nhất trọng hậu kỳ. Chống lại thuế phàm cảnh nhị trọng đều rất miễn cưỡng, mà ta là thuế phàm cảnh ngũ trọng. Người trung niên trên mặt mang con mèo trêu chọc con chuột nụ cười, thản nhiên nói, ngươi còn không hết hy vọng sao? Hắn muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này tuyệt vọng dáng vẻ. Có người nói tiểu tử này là trong truyền thuyết vương thể, tiền đồ vô lượng. Hắn liền yêu thích loại này bóp chết thiên tài vui vẻ. Nếu như trong ngày thường, hắn nào dám. Nhưng lúc này, hắn có đầy đủ lý do làm như vậy. Coi như là gia tộc cũng sẽ ủng hộ hắn. Huống chi, động tĩnh của nơi này đã bị sức mạnh của hắn phong tỏa. Người khác cũng không biết là hắn làm. Hắn rất muốn mỹ hảo. Thế nhưng, Mạnh Hàn cũng không có tuyệt vọng. Nhưng mà đột nhiên lộ ra một vệt vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Xem ra này vòng bảo vệ xác thực rất rắn chắc. Vậy ta an tâm, hả? Người trung niên hơi nhướng mày. Dĩ nhiên mơ hồ có dự cảm không tốt. Lạnh lùng nói, còn muốn đùa bỡn hoa chiêu gì? Cho ngươi xem cái bảo bối. Mạnh Hàn nhếch miệng lên. Nhất thời, một luồng kim sắc rực rỡ hỏa diễm, giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Đây là người đàn ông trung niên đồng tử. Con người co rụt lại, quanh thân tóc gáy đều phải nổ tung. Hắn tại chỗ muốn chạy trốn, nhưng mà Mạnh Hàn lạnh lùng phun ra một chữ, đốt. Nhất thời, cái kia hoa mỹ kim sắc hỏa diễm như hạch phản ứng nhiệt hạch giống như vậy, trong nháy mắt quay cuồng lên, khó có thể hình dung nóng rực đem người trung niên gói hàng. À, người trung niên giống to giãy giụa, trong cơ thể lực lượng như sông lớn dâng trào, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Thậm chí, hắn thả lực lượng còn đến không kịp khuếch tán, đã bị cường đại thánh hỏa đốt cháy thành hư vô. Buông tha ta, người đàn ông trung niên tuyệt vọng kêu rên, ở hỏa diễm vũ đạo, nhưng mà Mạnh Hàn thờ ơ không động lòng. Vung tay phải lên, một tia kim sắc hỏa diễm bay ra, đem gian phòng vòng bảo vệ hòa tan. Vù, nhất thời, Mạnh Hàn trong cơ thể tuôn ra nồng đậm ánh sáng màu vàng óng, nóng rực cực kỳ, đem nửa cái tiềm long cổ thành đều rọi sáng. Buông tha ngươi, khả năng sao? Mạch Hàn quanh thân thái dương chi hỏa lượn lờ, từng bước một hướng về người đàn ông trung niên đi đến. Chỗ đi qua, thánh hỏa hướng về hai bên tách ra. Hắn đi tới bị thánh hỏa quấn quanh người trung niên trước mặt. Vênh váo tự đắc, đưa lưng về phía người trung niên nói rằng, xem ra không chỉ có Sử Tương là phế vật, ngươi cũng là phế vật. Mà lúc này, người trung niên thoi thóp, mà người trung niên bên ngoài cơ thể thánh hỏa, cũng bởi vì bị Mạnh Hàn cố ý tách ra một chút nguyên nhân, trở nên mỏng manh rất nhiều. Đột nhiên, người trung niên trong mắt quang mang mãnh liệt, thân thể tức giận xông tới, giận dữ hét, nhãi con, ngươi chết đi cho ta. Âm thanh như lôi đình, vang vọng cổ thành, mà cùng lúc đó, hắn đấm ra một quyền, một đạo hủy diệt tính quyền quang hướng về Mạnh Hàn nghiền ép mà tới. Đây là người trung niên sắp chết một đòn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.